Vừa xuyên qua liền bị đại boss để mắt tới. Chương 152, hồi cuối 8. Góc truyện audio.com. Chấm, thấy hành động được cho là điên rồ của Jin, Muzan liền hừ lạnh một cái. Cũng không lo rằng đây là một ảo ảnh, bởi vì hiện tại toàn bộ tâm thần của hắn đều tập trung vào thân ảnh phía trước đâu. Đang lúc hắn cho rằng thân thể của Jin sẽ bị chém thành trăm ngàn mảnh vụn thì bỗng dưng không gian xung quanh hắn lúc này lại tựa như tấm gương một dạng. Vỡ ra, xung quanh phạm vi 5 mét, vô số hắc khí như là luyện ngục chẳng biết lúc nào đã hình thành một viên hắc cầu bao bọc lấy toàn bộ thân thể của hắn cùng với Jin ở trong đó rồi. Trời đất trong mắt của hắn ngay chính lúc này bỗng nhiên tối sầm lại. Cái phốc, phốc, phốc, chỉ thấy ngay cái khoảnh khắc trời đất vừa sụp tối kia. Vô số gai nhọn bỗng nhiên đâm xuyên qua cơ thể của hắn. Lần này số lượng dày đặc hơn lần trước rất nhiều. Gần như đã đâm nát 60. Số lượng huyết nhục trên thân thể hắn. Khạc, Muzan nhịn không được mà nôn ra một ngụm máu lớn. Đôi đồng từ đỏ như máu trợn to quét nhìn không gian đen như mực ở xung quanh như đang muốn tìm kiếm lối ra. Sau đó lại bắt đầu thử di chuyển cơ thể. Thế nhưng dù cho có làm như thế nào thì hắn cũng không động đậy được. Đáng chết, không cử động được. Thế nào, không ngờ lần này ta lại là thật, mà hoàn cảnh xung quanh là giả đi. Lúc này giữa không gian đen kịt, một đôi mắt màu xanh lam sáng rực từ từ mở ra. Ánh mắt lạnh nhạt hờ hững nhìn về đôi mắt màu đỏ như máu của hắn. Lóe lên một tia ý vị thâm trường. Ta quả thật là có chút bất ngờ. Nhưng ngươi nghĩ chỉ bấy nhiêu đó là có thể khiến ta e ngại sao? Muzan lúc này mặc dù không thể cử động được vì cơ thể đang bị những gai nhọn kia khóa lại. Nhưng những thứ này là không thể giết được hắn đấy. Chỉ cần không có mặt trời thì hắn chính là bất tử bất diệt. Cho nên hắn đối với tình trạng hiện tại của mình cũng không tỏ ra hoảng loạn. Ngươi nói đúng, bao nhiêu đây là không đủ để khiến ngươi e ngại. Nhưng ngươi nghĩ ta sẽ chỉ làm được nhiêu đây thôi sao? Jin từ từ bước đi tới trước mặt của Muzan. Một bàn tay bắt lấy đầu của hắn rồi nở một nụ cười lạnh. Nói một câu, âm thanh vừa dứt, Muzan bỗng nhiên cảm thấy mặt đất ở dưới chân mình biến mất. Hai chân không còn điểm tựa mà lơ lửng giữa không trung. Cả cơ thể hắn lúc này không bị rơi xuống chính là nhờ có những ngọn hắc thứ đang đâm qua người mắc hắn lại ở trên không. Cái quái gì? Tầm nhìn tối đen như mực. Lại thêm cảm giác mặt đất biến mất khiến cho Muzan có chút cả kinh không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở trước mắt. Vốn với thị lực của hắn thì vẫn có thể nhìn trong bóng tối được. Thế nhưng nơi này rất kỳ lạ. Hai mắt hắn vậy mà không thể nhìn ra được thứ gì. Cuối cùng thì dù cho có là chúa quỷ đi chăng nữa, khi đối mặt bóng tối cùng những thứ không biết cũng là mang tâm sợ hãi. Để đẩy ngươi vào tư thế này quả thật là rất khó khăn đâu. Nhưng cuối cùng vẫn là thành công a. Âm thanh của Jin lại một lần nữa vang lên. Nhưng lần này cũng không lạnh nhạt như lúc trước mà thay vào đó là có chút cảm khái. Quảng cáo, quả thật để khiến cho Muzan rơi vào tình trạng như lúc này chính là một quá trình dài chuẩn bị tất cả mọi tình huống có thể xảy ra. Kế hoạch luôn luôn có sự biến hóa để ứng phó với những tình huống luôn thay đổi trên chiến trường. Từ việc để Yushiro mang theo tất cả loại thuốc cần thiết đến việc Jin phải dùng tận 2 lần đả kích tinh thần để suy yếu Muzan đến mức hắn không thể nhận ra được ảo ảnh của mình. Sau đó lại dùng những nhát chém dường như là vô dụng liên tục tấn công hắn. Khiến hắn bắt đầu chủ quan. Rồi bị rơi vào bẫy một cách dễ dàng như hiện tại. Nhưng là cũng không thể phủ nhận. Lần này nữ thần may mắn đã đứng về phe của hắn nhiều hơn. Trong toàn bộ quá trình chiến đấu chỉ cần xảy ra một chút khác biệt nhỏ thôi là cũng đủ dẫn đến thất bại hoặc khiến cho độ khó công lực boss bão táp tăng lên. Chẳng hạn như nếu lúc trước Nếu Muzan không tự tin thái quá vào chất độc của mình có thể giết được 5 trụ cột, mà dành ra một chút thời gian tự tay giải quyết thì mọi chuyện rất có thể sẽ khác. Hoặc là nếu Tamayo không xuất hiện bất ngờ thì chuyện giữa hắn và Ruri cũng không dễ dàng êm đẹp như vậy. Ruri cũng không thể dễ dàng tránh thoát được lời nguyền của Muzan. Nói chung để đạt được kết quả như bây giờ, chính là dùng máu và sinh mạng của các kiếm sĩ, của hắn và của tất cả các trụ cột hòa trộn thêm rất nhiều may mắn chồng chất đi lên mới có thể làm được. Nhiều lúc hắn tự hỏi, làm thế nào các nhân vật chính trong tiểu thuyết lại luôn thuận lợi như vậy còn hắn thì không? Có lẽ hắn không được thiên đạo ưu ái đi. Quay trở về với thực tại, những suy nghĩ phía trên cũng chỉ là một cái thoáng qua mà thôi. Đây là lần đầu tiên ta mở ra lỗ đen to như vậy và cũng là lần đầu tiên cho nó nuốt lấy một cơ thể sống đâu. Jin cứ thế hai chân đạp đất, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào cái lỗ đen to bằng thân người đang tọa lạc ở dưới chân Muzan. Miệng có chút lẩm bẩm nói, không sai. Lần này hắn chính là muốn nhờ sự trợ giúp của cơn lốc hắc khí trong trái tim của để phân hủy Kibutsuji Muzan. Bởi vì hắn biết việc muốn cùng Muzan cắn lộn giành ăn từng tế bào là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nên nhớ là nói tới trình độ thao túng tế bào thì hắn còn phải gọi Muzan hai tiếng, đại ca đâu. Phải biết cái tên này đem chính cơ thể của mình chơi ra hoa đến. Đó chính là 5 bộ não và 7 trái tim A. Hoàn toàn không có một căn cứ sinh học nào để giải thích cho sự tồn tại này cả. Cho nên hắn mới quyết định. Hắn chơi đồ, dùng tool hack để chơi với tên này. Pro player cái gì? Thần hào cái gì? Gặp phải tool hack là tắt điện. Chỉ là cái lỗ đen to bằng thân người như thế này cũng không dễ mở ra như vậy. Cần phải tụ tập rất nhiều hắc khí cũng tinh thần lực để tập trung điều khiển. Mà trong giao chiến thì gần như không thể làm được. Quảng cáo, vì nguyên nhân trên, nên mới có cái bẫy này sinh ra để khóa chặt lại Muzan đây. Xuống dưới tận hưởng đi. Kibutsuji Muzan, nơi đó chính là địa ngục A. Jin dần dần dùng sức. Bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu của Muzan bắt đầu hướng về phía dưới nhấn xuống. Vô số hắc khí cũng bắt đầu theo đó mà di chuyển kéo theo thân thể của Muzan từ từ chìm xuống phía dưới. Ngươi, Muzan lúc này ngay tức khắc cảm nhận được sự nguy hiểm ở dưới chân mình. Bên dưới dường như đang có một loại lực lượng bí ẩn nào đó tựa như quỷ khóc thần hào một dạng muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn cảm giác, chỉ cần mình rơi xuống một phút thôi, thì cơ thể này sẽ bị thứ lực lượng kia xoắn nát. Không thể chống cự được. Mơ tưởng, mặc dù không biết phía dưới là gì, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để Jin đạt được ý muốn. Ngay tại lúc này, thân thể của Muzan đột nhiên bắt đầu tích tụ năng lượng, rồi dần dần sáng rực lên, lại là chiêu phóng điện cùng sóng xung kích của hắn. Chiêu này đã từng giúp hắn thoát khốn một lần trước đó. Chỉ là lần này vì tinh thần bị suy yếu nên thời gian tích tụ chậm hơn rất nhiều. Lại thêm, đến nước này rồi mà Jin còn có thể để hắn làm ra kháng cự được hay sao? Jin nhanh như chớp đưa lên ra phía trước bóp một cái. Vốn đang đâm xuyên qua cơ thể Muzan các ngọn hắc thứ kia. Những phần nằm sâu bên trong cơ thể và máu thịt của hắn bỗng nhiên vang lên âm thanh. Phốc phốc, rồi bung ra thêm càng nhiều những nhánh hắc thứ khác đâm thẳng ra ngoài. Biến hắn trở thành một con nhím. Cả người tràn đầy những gai nhọn thô to. Thủ đoạn tàn nhẫn vô tình. Cắt ngang quá trình tích tụ năng lượng của Muzan. Khạc, gươi. Vòm miệng của Muzan cũng bị một nhánh hắc thứ từ bên trong đâm ra ngoài. Xoắn nát cả cổ họng cùng lưỡi của hắn. Khiến cho máu tươi tràn ngập. Phát âm cũng rất khó khăn. Vẫn còn nói được. Jin nhìn thấy cái miệng của Muzan bị đâm ra một nhánh gai nhọn như vậy mà vẫn còn cử động phát ra âm thanh được. Nên tâm thần liền động một cái. Phốc, phốc. chỉ thấy trong miệng của Muzan vốn chỉ có một nhánh gai, nhưng khi Jin vừa dứt lời thì bỗng nhiên nhánh gai đó lại mọc thêm hàng loạt gai nhỏ xung quanh, lấy đủ loại phương hướng, bung ra, đâm sâu và cố định lại hai cái hàm của hắn. Hai mắt của Muzan lập tức trợn trừng nhìn lấy đôi mắt màu xanh lam kia. Hai chân hắn hiện tại đã có một đoạn chìm xuống dưới đất, rồi, quảng cáo, hắn cũng bắt đầu cảm thấy bàn chân của mình đang chịu lấy một lực lượng nào đó đang liên tục ăn mòn cùng xoắn nát. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì cuối cùng cũng sẽ đến cả thân người rồi đến đầu của hắn. Không được, ta phải phân tách cơ thể ra. Nội tâm của hắn lúc này đã bắt đầu hoảng loạn, điên cuồng khởi động quá trình phân tách của mình. Nhưng vì bị một phần ảnh hưởng của chất độc trước đó, quá trình phân tách bị chậm đi rất nhiều, nên rất nhanh liền bị Jin phát giác ra được. Muốn phân tách, ta cất công tạo ra cái hắc cầu này chính là vì phòng bị ngươi làm như vậy đâu. Đối với chuyện này Jin chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó bắt đầu đẩy nhanh tốc độ chìm xuống. Mặc dù biết có chất độc ảnh hưởng, Jin cũng không phải là thiên tài thông minh tuyệt đỉnh, khi tính toán đôi lúc cũng sẽ bỏ sót. Nhưng bù lại hắn lại là một người cẩn thận. Chỉ cần biết được một loại khả năng của kẻ thù là hắn sẽ luôn ghi nhớ và đề phòng nó. Chỉ là, bên ngoài nhìn hắn như có vẻ nhẹ nhàng vậy thôi. Chứ thực chất trong nội tâm hắn hiện tại rất là căng thẳng. Bởi vì tất cả những thứ mà hắn đang làm đều yêu cầu phải tập trung cao độ. Không cho phép có bất cứ lơ đễnh nào. Kibutsuji Muzan cảm thấy tốc độ chìm xuống của mình càng lúc càng nhanh. Chỉ trong chưa đầy một phút mà đã chìm đến nửa thân người liền có chút hoảng. Với lại, lúc này hắn thông qua các tế bào giải rác bị Jin phân rã cùng hấp thu, nên cũng đã nhận thấy được mục đích thật sự của Jin rồi. Tên này vậy mà muốn cắn nuốt ta. Chấm, ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, đã khiến hắn kinh ngạc không thôi. Vì hắn chưa từng nghĩ tới chuyện chính mình lại bị một con quỷ khác cố gắng hấp thụ đấy. Phải biết trước giờ chỉ có hắn hấp thu kẻ khác mà thôi. Chưa bao giờ có người dám làm như vậy với hắn a. Thế nhưng, nếu là trong tình huống bình thường thì hắn sẽ không sợ. Chỉ là lần này lại xuất hiện một loại lực lượng thần bí nào đó, liên tục phân rã hắn, khiến hắn không thể nào chống trả được. Đã không thể chống trả, thì ta liền từ bỏ cơ thể này. Ta sẽ cho ngươi thấy, muốn chơi cùng ta cũng không dễ ăn như vậy. Cuối cùng Muzan chỉ là làm ra thêm một chút kháng cự, sau đó liền dần dần tựa như chống đỡ không được rồi từ bỏ một dạng, lâm vào trong yên lặng. Hai mắt đỏ tươi như máu của liên tục lấp lóe, không biết là đang suy nghĩ thứ gì. Cách chương.